Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, vực nguyên. Nhỏ luân hồi đại bí, đúng, ngươi chẳng biết à, Ngụy Cảnh thước trước tùy ý hỏi, lại chính mình hồi đáp, cũng thế, ngươi chẳng biết mới bình thường, dù sao ngươi mới đến cửu vực không bao lâu. Nhỏ luân hồi liên quan đến cửu vực thiên địa đại bí. Thiên địa đại bí, còn xin mười lục điện hạ giải hoặc, ngươi ứng biết được, chúng ta cửu vực vì vực nguyên chế a. Một vực nguyên vì vạn năm một đại luân hồi, trăm năm một nhỏ luân hồi. Đại luân hồi không có quan hệ gì với ngươi ta. Ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là nhỏ luân hồi. Ngụy Cảnh thước phẩm hớp trà. Tiếp tục nói, cửu vực thôn phệ cỡ nhỏ thế giới dung hợp, một năm thôn phệ một thế giới, năm nay vừa vặn đến phiên các ngươi thế giới, nếu có thiên đạo ý thức trực tiếp xóa bỏ, sơ bộ mục đích vì tạo nên người mạnh nhất tộc huyết mạch. Mục đích cuối cùng nhất không thể nói, những thế giới này có hoàn vũ bên trong phiêu đãng đại lục, có hành tinh, cũng có vô biên hoàn vũ bên trong đặc thù địa vực. Đem tất cả nhân tộc Nazi đến cửu vực, để bọn hắn tự hành trưởng thành, những này nhân tộc liền được xưng là trên trời rơi xuống người. Mà trên trời rơi xuống nhân tộc, thành thời gian dài lấy trăm năm làm giới hạn, trăm năm chung thôn phệ dung hợp trăm cái thế giới. Cái trước giáng lâm cửu vực còn tốt, có đầy đủ thời gian phát triển, tu luyện, phía sau cùng giáng lâm, như các ngươi thế giới. Là cái này một nhỏ luân hồi đếm ngược cái thứ ba thế giới. Chỉ còn thời gian 3 năm, căn bản không có thời gian tu luyện, trưởng thành, trừ phi nguyên bản là một hệ thống tu luyện cùng với hưng thịnh. Nhân tộc huyết mạch cường đại thế giới, cửu vực sẽ không quản những này, chỉ là như nuôi cổ giống như, cuối cùng bách tộc người mạnh nhất có thể qua cửa ải. Còn lại 99 tộc, chỉ cần có huyết mạch dính vào, cho dù là cùng cửu vực thổ dân hoặc trước nhỏ luân hồi người mạnh nhất tộc đản sinh dòng dõi. Hết thảy xóa bỏ, cả tộc xóa bỏ, chính là một tàn khốc địa ngục trận. Ngụy Cảnh thước dựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt thưởng thức trà mùi thơm. Những này không có quan hệ gì với hắn. Hắn vì cửu vực thổ dân, nên sợ hãi chính là Thạch Diễm. Theo hắn hiểu rõ, Thạch Diễm tới thế giới không có hệ thống tu luyện. Nói cách khác, muốn từ số không đuổi theo phía trước cái kia 96 người tộc. Chỉ còn 3 năm, nhảy lên trở thành bách tộc bên trong mạnh nhất. Không khác ở lại làm mộng. Phóng nhãn cửu vực cổ sử. Xác suất cực nhỏ mà có thể làm được người. Đều đã chiếm giữ cửu vực đỉnh phong. Thăm dò thần đạo. Thạch Diễm chỉ còn 3 năm mạng, Thạch Diễm cúi đầu xuống, đây chính là cửu vực đại bí, vô tình lại tàn khốc, bách tộc tranh phong, chém giết, Ngụy Cảnh thước trong miệng vô biên hoàn vũ chính là vũ trụ. Cái này bách tộc đến từ các loại tinh hệ, các loại thế giới, cách địa cầu chẳng biết có bao xa, cửu vực lại có thể từng cái thôn phệ dung hợp. Mà lại chỉ nuốt nhân tộc chúa tể thế giới. Đến cho như thế nào xóa bỏ. Cùng vực cốt có quan hệ. Trong cơ thể hắn tuy không vực cốt, nếu là cuối cùng bại, cũng khó thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Bởi vì người địa cầu tộc huyết mạch đã bị khống. Trừ phi hắn có thể làm được để sở hữu người địa cầu trong cơ thể đều không có vực cốt. Đó là không có khả năng. Cửu vực thiên đạo trưởng khống hết thầy. Thạch Diễm cúi đầu ở giữa, thần sắc dù đang dãy giụa, nhưng trong lòng cực kỳ tỉnh táo, người địa cầu tộc huyết mạch cùng cái khác 99 tộc so sánh. Là yếu, nhưng chưa hẳn không có cơ hội, hắn nắm giữ máy sửa chữa công pháp, chưa hẳn không thể một người trấn bộ tộc, đây chính là hắn từ trọng sinh cửu vực vẫn cấp bách. Dùng hết tất cả tâm lực tu luyện chính yếu nhất nguyên do. Hắn nếu là chậm, chỉ còn 3 năm, cái kia 99 tộc cái gì thiên phú đều có. thập phương ảnh nhân tộc chính là một, có thể hóa thành cái bóng. Thiên phú tu luyện, huyết mạch cực kỳ cường đại như vậy nhân tộc, tại bách tộc bên trong mới sắp xếp về sau, có thể thấy được bách tộc tranh phong sống đến sau cùng độ khó. Chậm, liền không còn có cơ hội, chỉ có sống qua nhỏ luân hồi, mới có vô hạn khả năng. Cái này bách tộc, mỗi cướp giết bộ tộc, tự tộc huyết mạch liền sẽ có được thuế biến. Kiếp trước người địa cầu tộc đều là bị tộc khác cướp giết. Cũng liền vô pháp cảm nhận được loại kia thần dị. Hắn đến bây giờ cũng không biết được người địa cầu tộc huyết mạch đến cùng là cái gì. Nhỏ luân hồi kết thúc về sau, huyết mạch triệt để thuế biến, là huyết mạch chi tranh, cũng là khí vận chi tranh. Đây là trong đó một đầu đại đạo, còn có đại đạo cùng bắt đầu thuốc có quan hệ. Bắt đầu thuốc, Ngụy Cảnh Thước thấy Thạch Diễm thật lâu cúi đầu không nói. Đành gãy Thạch Diễm suy nghĩ nói, Thạch Thiên Vệ, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ người trong tộc sẽ ra một tên thiên kiêu, có thể đồ áp bách tộc, để người tộc đăng lâm thứ nhất đâu. Tạ mười lục điện hạ quan tâm, Thạch Diễm ngẩng đầu, miễn cưỡng gạt ra một vệt tiếu dung, hoàn toàn phù hợp lần thứ nhất biết được nhỏ luân hồi sự tình tâm lý đánh cờ. Ngụy Cảnh Thước cũng biết được xác suất, hoàn toàn không thể nào sự tình. Hắn tiếng nói nhất chuyển nói, Thạch Thiên Vệ, cần phải biết được ta lần này mời ngươi tới làm gì à? Ngụy Cảnh Thước gấp chằm chằm Thạch Diễm hai mắt, phá chướng tinh, hắn muốn là phá chướng tinh. Có thể phá cảnh giới bích chướng, nhập đan tông bảo vật, nói nhỏ luân hồi sự tình chính là nói cho Thạch Diễm. Chỉ có 3 năm mạng, thậm chí có nhiễm hải triều uy hiếp, khả năng đều sống không quá mấy ngày nay. Phá chướng tinh tại Thạch Diễm trong tay vô dụng, dùng phá chướng tinh tại hắn nơi này đổi mạng sống 3 năm. Không buồn không lo cơ hội, đổi giá cao giá trị thù lao. Đây là Thạch Diễm lựa chọn tốt nhất. Người gặp qua Hoàng Cực Thương Hội Phó Hội trưởng Cứ Học Lâm. Thạch Diễm lông mày nhíu lại. Đúng, cùng người thông minh đối thoại chính là đơn giản. Ngụy Cảnh Thước hưng phấn nhếch miệng. Thạch Diễm như thế hồi hắn. Hắn đã đạt được muốn tin tức. Thạch Diễm trên thân 100% có phá chướng tinh. Lúc trước từ Cứ Học Lâm nơi đó giải được. Thạch Diễm đóng gói bán một đống đồ vật bên trong, có thể tu bổ căn cơ linh dược, trong đó có một gốc cấp thấp tạo hóa, cùng phá chướng tinh chỗ trung cấp tạo hóa đẩy rất gần. Thạch Diễm không có đạo lý không đi lấy, mà lại, Tông Thiên Ý chờ cái khác từ tạo hóa chi địa ra người. Hắn sớm đi hỏi, đều không có, chỉ còn Thạch Diễm. Ta muốn thỉnh giáo 10 lục điện hạ mấy vấn đề. Chúng ta bàn lại phá chướng tinh sự tình. Thạch Diễm tiếng nói nhất truyền. Phá chướng tinh hắn giữ lại vô dụng. Bán cho ai không phải bán. Mà lại hắn có 3 viên. Ngụy Cảnh Thước chỉ cần 1 viên là đủ rồi. Dễ nói. Ta cả ngày đều có thời gian. Không vội. Chúng ta chậm rãi trò chuyện. Ngụy Cảnh Thước ra hiệu Thạch Diễm tự hành đem trà rót đầy. Hiển thị rõ nho nhã, nhiễm hải triều là Xâm La ngục chủ. Thạch Diễm hỏi mau, đúng, Ngụy Cảnh Thước mau trả lời. Đối với Thạch Diễm hơi có vẻ kinh ngạc, bí mật này biết được người không nhiều. Toàn bộ Minh Lương phủ không có mấy người, trừ nhiễm hải triều người bên cạnh bên ngoài. Hắn là một cái. Vũ Văn Thọ là một cái. Thạch Diễm sao lại biết? Ngục Nhất, Ngụy Cảnh Thước nghĩ đến đi đón Thạch Diễm thập phương ảnh tộc nhân. Bừng tỉnh đại ngộ, Thạch Diễm coi như có chút đầu óc. Không có bị nhiễm hải triều đùa chơi chết. Nhiễm hải triều cùng Đằng Hãn nghĩa quan hệ. Huynh đệ, nhiễm hải triều vi huynh. Đằng Hãn nghĩa vì đệ. Đằng Hãn nghĩa tên thật mang Diệp. Những năm này một mực đang thanh cổ phủ, bên ngoài vì cự sa môn kim dược đường đường chủ, âm thầm vì thanh cổ phủ 13 trộm tổng trộm chủ. truyền môn xích hỏa trộm trộm chủ mang diệp là Nhiễm Hải triều đệ đệ. Sự tình là thật, người vì già là Đằng Hãn nghĩa chuyên môn thả ra nghĩa tử. Cái gọi là thật cũng giả, giả cũng thật, Ngụy Cảnh Thước không có chút nào giấu giếm. Thì ra là thế, Thạch Diễm nhẹ hít một hơi hơi lạnh. Nhiễm Hải triều từ thu hắn làm môn đồ ngày đó, ngay tại tính toán hắn thật mang diệp sớm đi vào Minh Lương phủ, cùng Nhiễm Hải triều hát đôi, chỉ là vô pháp xác định bọn hắn đang tính kế cái gì. Tống Hy Nguyên từ đầu đến cuối cùng đều là Triệu lão ma quân cờ. Tác dụng cùng ta cũng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục